trang nghiêm trịnh trọng đón từ ngoài cổng đi vào. Rồi hòa thượng đi. Thì hai chú tiểu ở nhà nghe nói là một đại thí chủ đến cúng dường rất là quý báu như vậy, thì cứ hình dung rằng chắc là 5-7 xe gì đó ghê gớm. Tức là trong đầu chú nghĩ là như vậy. Hòa thượng mới nói là một đại thí chủ đến cúng dường lớn như vậy, nhưng mà đợi tới trưa không có thấy xe nào hết trơn trọi. Cuối cùng thấy cái bà lão này, bà đội trên đầu có một chén gạo à, mà bà đi khệ nệ đi vô. Hai chú tiểu mới nghĩ đại lễ gì mà có một chum gạo vậy à. Thành ra hai cái vị này tỏ vẻ không hài lòng, không tôn trọng, cho nên mới là không thể hiện lễ nghi để mà cung đón bà. Thì lúc đó bà Thanh Đề đang là một người thành tâm kính Phật trọng tăng mà, nhưng mà khi bị đối xử như vậy thì sao? Tổn thương của lòng kính trọng bà dâng cao lên. Nguyên cái chum gạo đó bà giận đến độ mà bà đổ hết xuống đất và bà lấy chân bà chà lên. Các chú tiểu thì không quan tâm, bởi vì không phải đại thí chủ, cho nên không thèm đón. Đây, nhìn lại các vấn đề tu học của chúng ta, không có một nhà minh triết nào có thể có cái nhìn vũ trụ và nhân sinh một cách toàn diện như Đức Phật. Quá chăng cả một quá trình lịch sử của Việt Nam, chúng ta rơi vào trong một hoàn cảnh mà lịch sử ngặt nghèo, đạo Phật không có cơ hội để phát triển, và không có những cái bậc đạo cao đức trọng hay là những con người tài năng trong một giai đoạn biến cố lịch sử lãnh đạo để mà phát huy đời sống tâm linh của mọi người. Chúng ta phải nhìn lại như vậy. Cho nên hàng trăm năm qua, tức là cách đây vài chục năm mà tính về hàng trăm năm trước, thì đạo Phật chúng ta rơi vào trong một suy thoái trầm trọng, và làm cho tầng lớp người tri thức họ cứ nhìn đạo Phật như một sự tiêu cực thông qua gì? Ca kịch cải lương, tiểu thuyết, câu chuyện Tiếu Lâm, Trà Dư Tử Hậu nhìn về đạo Phật. Cho nên tôi sang châu Âu, trong đó tôi có thăm viếng nước Đức, thì tôi có thăm viếng cộng đồng chúng ta, tôi có giảng một cái bài giảng là hiểu về đạo Phật. Tức là ở đa phần chúng ta biết về đạo Phật nhưng mà chúng ta không có hiểu về đạo Phật. Một số người hỏi biết đạo Phật không, nói biết, trời ơi, từng nghe cải lương lan và điệp đấy mà không biết đạo Phật, có phải không? Hỏi biết đạo Phật không, biết, trời ơi, coi bộ phim Tây Du Ký muốn mòn mắt luôn, không biết, có phải không? Đó. Rồi hỏi biết đạo Phật không thì có những người là coi tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm, Hồn Bướm Mơ Tiên rồi em, thì cũng nêu ra tất cả các hình ảnh về đạo Phật thế. Rồi bên cạnh đó chúng ta biết về đạo Phật bằng gì? Những câu chuyện Tiếu Lâm, những câu chuyện Trà Dư Tử Hậu để kể về một ông thầy, một bà giải linh tinh nào đó. Hoặc là chúng ta sống ở trong một địa phương, chúng ta từng chứng kiến một vài hình ảnh thầy tu nào đó trong những ngôi chùa làng, và chúng ta tập hợp lại những hình ảnh đó vào trong cái ý thức của chúng ta, và chúng ta cho rằng chúng ta đang biết về đạo Phật. Nhưng mà xin thưa các vị, giữa chữ biết và hiểu nó là một khoảng cách rất xa. Có thể các vị biết về đạo Phật bằng nhiều cách mà các vị vừa nêu, nhưng mà gần như chưa có cái gì phản ánh đúng với giá trị và chân lý của Phật giáo cả. Giống như hôm nay tôi gặp các vị, là tôi biết các vị hay là tôi hiểu các vị? Hả? À, biết. Ví dụ tôi gặp Nguyên Hằng, là tôi biết Nguyên Hằng hay tôi hiểu Nguyên Hằng? Hả? Tôi chỉ biết Nguyên Hằng thôi. À, hay là gặp các vị đây, tôi chỉ gặp là tôi biết các vị thôi, còn hiểu các vị tôi làm sao hiểu? Vụ trước đó Nguyên Hằng làm bầm tôi chuyện gì tôi hiểu không? Bất đắc dĩ hôm nay là gì đó, gì nợ thôi mời về, chứ còn thiệt ra mà nó làm bầm gió chiến đó, mời rồi cancel rồi bỏ rồi, cho nên giờ này không muốn mời nữa. Tôi làm sao tôi hiểu được những cái chuyện đó? Nguyên Hằng muốn hiểu là ông xã Nguyên Hằng hiểu. Tức là những người gắn bó, những người đồng hành với mình, những người sâu sắc về mình thì qua mai mới hiểu về mình, đúng không? Còn các vị gặp tôi, các vị biết tôi hay hiểu tôi? Cũng biết tôi thôi, trước đó tôi đi ăn trộm các vị biết không? Như vậy thì ở đây gặp chúng ta chỉ là là biết thôi, biết nhau, gặp nhau, sơ giao trong một tình huống nào biết về nhau. Còn muốn hiểu nhau, xin thưa với các vị, nhiều khi các vị là vợ chồng hàng chục năm chưa chắc gì các vị hiểu hết về nhau. Có phải không? Các vị có nhớ cái bài thơ mà TTKH đã từng nói một câu gì á? Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Hiểu không? Phải không? Ở bao nhiêu năm bên cạnh người vợ mình mà người vợ này giấu trong tim bóng một người, và chết từng ngày như vậy, từng thu chết như vậy, chồng có biết gì đâu? Có thể biết nhưng mà không có hiểu gì đâu. Tôi phải dùng cái từ có hiểu gì đâu. Có nghĩa là người ta nói là gì đó, đồng sàng gì dị mộng. Cái thân xác nằm đây nhưng mà linh hồn nó ở đâu á? Như vậy đôi khi để hiểu một người vô cùng khó. Cho nên đối với đạo Phật lại càng khó hơn các vị. Để hiểu về đạo Phật là cả một vấn đề. Tôi có thể một phần chủ quan tin rằng hàng vài thập niên qua, nhờ cơ hội phát triển công nghệ, chúng ta có điều kiện nghe Pháp qua băng đĩa, và bây giờ nó rất là phổ biến ở trên mạng, là các cái truyền thông như YouTube rồi chẳng hạn. Nó làm cho chúng ta có cơ hội tiếp cận với đạo Phật một cách gần gũi hơn với các giá trị chân lý. Thành ra tôi có thể niềm tin rằng là Phật tử một mức độ nào đó, cũng như những người khách quan chưa chính thức là Phật tử, cũng có thể một phần hiểu gì đó về đạo Phật. Tôi có thể dùng một phần nào đó cho các vị hôm nay hiểu về đạo Phật. Rồi, vấn đề ứng dụng đạo Phật lại là một vấn đề nó cách xa và nó vạn nan với các vị nữa. Tại sao tôi nói là như vậy? Nếu các vị hiểu đạo Phật và ứng dụng các triết lý đạo Phật mà đúng, thì chúng ta không có những chuyện linh tinh, cãi vã, tranh giành, cướp đoạt, hay là nói chung là thủ đoạn mưu mô trong một cộng đồng, mà nhất là liên quan đến đạo Phật. Giữa cái hiểu biết và nó đến một công đoạn nữa là những người ứng dụng được triết lý của đạo Phật. Đó là một vấn đề. Cho nên tôi nói với các vị á, hôm nay chúng ta có cơ hội biết về đạo Phật nhiều hơn và có thể hiểu về đạo Phật một cách sâu hơn. Nhưng mà hiểu và cái hiểu đó nó giúp được gì cho chúng ta là một vấn đề khác. Có phải không? Như bây giờ tôi có thể nói với các vị, đây là gì, đang là gì nha? Nước, tôi cho đây là ly chè Thái. Tôi cho ly chè Thái, nói cho nó có ấn tượng một chút. Như vậy ở đây các vị biết về ly chè Thái, hay là các vị hiểu về ly chè Thái, các công thức nó là như vậy, mọi thứ nó là như vậy, nhưng mà các vị chưa bao giờ nếm nó. Các vị chỉ nêu rằng tôi biết về chè Thái như vậy, và chúng ta lặp lại ly chè Thái này. Các vị lặp vài lần như vậy, các vị cảm nhận điều gì trong miệng? Hả? Có cảm giác gì không? Các vị nói là chè Thái, các vị lặp đi. Có cảm giác gì không? Vậy bây giờ các vị lặp tới sáng, các vị có cảm giác gì không? Dạ không. Như vậy muốn có cảm giác gì đó thì điều quan trọng là phải gì? Phải húp miếng chè Thái ra sao? Và nếu thực tế mà húp miếng chè Thái vô vậy, biết gì không? Biết rất rõ, nó là như thế. Vậy thì bây giờ ta nghe nói về đạo Phật nha. Niết bàn, cực lạc, giải thoát, từ bi, vô ngã, vị tha. Lập lóa nhiều những mỹ từ, nó đẹp, nó cao, nó tuyệt vời. Nhưng mà có ông nào bà nào vị tha, từ bi, vô ngã không? Hả? Được bao người? Và tới đâu? Các ngôn ngữ niết bàn, cực lạc, từ bi, vô ngã, vị tha. Và con người chúng ta, từ bi, vô ngã, vị tha, niết bàn, cực lạc, là hai vấn đề khác nhau. Các vị hiểu điều này không? Vậy thì bây giờ chúng ta có thể biết quá nhiều các thuật ngữ Phật giáo, nhưng tại sao chúng ta không bớt tham, bớt sân, bớt thù nghịch, bớt đố kỵ, bớt hãm hại, bớt ích kỷ, bớt thị phi, tất cả mọi thứ dường như không bớt mà càng ngày càng tăng nữa. có phải không? Tôi thấy trên các kênh YouTube hiện giờ đem Phật giáo ra chửi lộn ghê gớm lắm á. Trước kia nó không có, bây giờ nó lại có. Biết chút chút rồi bắt đầu ra bắt đầu tranh cãi. Là do cái gì? Do biết, do hiểu một cách cơ bản vậy đó. Cho nên là chúng ta đã vô tình không đem lại cái giá trị thật nơi đời sống của mình. Cho nên là nó biến lại trở thành gì? Những môi trường tu học trở nên thị phi, phiền phức, ganh tị, tranh đấu. Và có một vài trường hợp thủ đoạn mưu mô linh tinh. Cho nên để hiểu được vấn đề này và nó có giá trị thiết thực với những người học Phật của chúng ta, thì tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng hôm nay với một chủ đề rất là gần gũi và đơn giản thôi. Đó là bài Công Phu và Công Quả. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi chúng ta đến chùa, nhất là đến các khóa tu, chúng ta thường nghe cái câu các thầy hay nguyện trong bữa ăn: hành đường trai soạn dẫn thủy, ban xài tính thí bản lai, công phu công quả, tăng ích phước điền, pháp giới nhân thiên giai, cộng thành Phật đạo. Hiểu gì không? Thầy nói thầy hiểu quá. Thật ra thì cái này là nó là Hán Việt. Nếu mà dịch ra là hành đường là gì? Là người dọn dẹp này kia, dọn chén, dọn mâm, dọn bàn, dọn ghế. Tất cả những công việc đó trong chùa người ta dùng cái từ chuyên môn gọi là hành đường. Trai soạn là gì? Là những người nhà bếp đó, sắc gọt, nấu, nướng tất cả mọi thứ đó, gọi là trai soạn. Hành đường, trai soạn, dẫn thủy là gì? Dẫn thủy thì thật ra mà nói như nước Mỹ vậy, các vị không có biết đâu. Tại vì xài nước phong tên không, nước vòi không, làm gì biết dẫn thủy. Dẫn thủy có nghĩa là người đi gánh nước cho chùa á. Thì ở ngày xưa các chùa chúng ta xuống sông mà chúng ta lấy đòn gánh rồi chúng ta múc nước vô thùng rồi chúng ta xách lên, chúng ta đổ vô các phi, các này kia đó. Cái từ này nó rất là cổ với cái chùa xưa của chúng ta. Thì cái vận thủy là những người gánh nước cho chùa, gọi là vận thủy. Tức là nói là những người công quả đó. Rồi vận thủy ban xài là gì? Từ này không hiểu gì luôn. Thật ra từ này là từ Hán Việt. Ban xài là bữa củi. Xài là củi á. Tôi không biết có Sài Gòn, không biết có phải là củi gòn không nhé. Còn cơ bản nhất là chữ chữ xài trong cái Hán văn đó là ban xài là bữa củi, tức là để chỉ cho những người góp phần công quả làm việc ở các chùa. Thì người ta dùng cho tất cả những người này, người ta dùng có hai từ là những người này góp phần công ích cho chùa, gọi là công phu và công quả. Ta dùng công quả tăng ích phước điền là gì? Những cái hành động đó đó mình đem đến cái phước báo cho mình. Cái phước điền là ruộng phước, là cái từ nó mang cái nghĩa hình dung từ để chỉ rằng là phước nó giống như những cái ruộng mà để chúng ta gieo trồng á, gieo trồng cái hạt giống vào. Rồi mới pháp giới nhân thiên là cả trời và người này đều á thành Phật đạo. Tức là một cái câu nguyện rất là lớn và rất là vĩ đại và rất là cao quý. Thì trở lại tôi muốn nói các vị ngay từ công phu và công quả mà người ta dùng ở trong đó, mà đa phần không có bao nhiêu người hiểu về cái từ này. Cho nên các vị thấy rằng tại sao trong những tình huống của các chùa có những người làm công quả giúp việc rất đắc lực nhưng sau đó trở thành những người quán chùa. Tại sao có những người công quả rất đắc lực nhưng mà lại không được người xung quanh yêu thích? Tại sao có những người ở chùa công quả rất lâu năm nhưng mà càng lâu thì càng ngã mạn, càng phách lối, càng ăn nói, du duyên khó nghe vân vân. Và nhất là xin lỗi luôn, các nhà bếp ở các chùa là vô cùng phức tạp. Và những bà nào ở chùa càng lâu và làm nhà bếp càng gắn bó là bà đó càng khó chịu vô cùng. Cái này tôi nói thật nè, các vị hơi bất ngờ đúng không? Các vị bất ngờ, các vị nghĩ những người này thấm tương thấm chao càng lâu thì phải tốt chứ, có phải không? Ủa mà ai ngờ thấm tương thấm chao càng lâu mà sao đanh đá vậy? Rồi bên cạnh đó thầy tu cũng không ngoại lệ. Có một số người chúng ta cứ thấy rằng là hình thức là người tu, và thật ra cũng nghe nói là vị này ở chùa cũng lâu năm, thậm chí là hàng chục năm. Ủa nhưng mà tại sao gần gũi không thấy vị thầy này thật sự từ bi và nó đầy đủ những đạo đức mà của người tu giống như chúng ta từng nghĩ đến. Rồi chúng ta nghĩ, ồ tại sao ở chùa lâu mà như vậy? Đây là điều mà tôi mới nói với các vị. Tại sao tôi phải phân tích cho các vị về từ công phu và công quả? Thật ra đa phần chúng ta không có hiểu cái nghĩa của công phu, và chúng ta cứ xem rằng những gì chúng ta làm đó là chúng ta đang đóng góp, chúng ta đang tu. Cho nên á, các vị phải phân tích hiểu rất rõ cái từ công phu và công quả trong chùa. Công phu và công quả là hai vấn đề khác nhau. Ở trong chùa hay dùng cái từ mà buổi kinh khuya đó, người ta hay dùng từ gì? Công phu khuya. Sự thật rằng công phu khuya cũng chưa hẳn. Đôi khi các thầy chỉ tụng kinh khuya thôi, bởi vì thật ra công phu hoàn toàn khác. Công quả chúng ta dễ hiểu rồi. Các vị đến chùa cầm chổi quét chùa, cái đó gọi là gì? Công quả. Bữa nay là ngày chủ nhật, xin lỗi tôi nói vậy đi, ngày chủ nhật mình không có đi làm. Ở sáng mình do giúp việc công nhà, biết ở chùa ở đây hôm nay có khóa tu, chúng ta về phụ ra làm sao lặt rau, cái đó gọi là gì? Công quả. Hành đường hôm nay không có ai làm, bữa nay về chùa phụ dọn chén này kia, lau bàn, quét tước đồ này kia kia nọ là gì? Lên chùa thấy chân nhang tùm lum tà la rồi đó, thầy trụ trì đi vắng có nhà này kia hoặc bận quá, chúng ta đến đó chúng ta lấy chổi chúng ta quét chùa, quét chân nhang chân cúng lại các bàn trên chùa, đó gọi là gì? Vậy là hiểu rất rõ từ công quả đúng không? Tức là những cái đó chúng ta gọi là đi làm để kiếm phước á. Cái nghĩa đó là chúng ta đi làm để kiếm phước. Chúng ta có cái cảm giác rằng chưa đi tu được với mấy thầy hay là những người xuất gia, cho nên trong hoàn cảnh nào đó dành dụm một chút thời gian mà làm được cái gì cho chùa đó, quý không? Mừng không? Mừng. Và chúng ta xem như là đã tu rồi. Làm chút vậy là thấy tu rồi. Nhưng mà phải tu không? Tu sao không tu? Không tu lúc đó đi nhảy đầm với mắt gì vô chùa vậy hả? Phải không? Ủa dành một thời gian quý báu vô chùa làm vạ công quả vậy sao gọi là không tu? Tu. Nhưng mà tu tới đâu tôi chưa nói. Nhưng mà tôi cho cái đó là tu á. Tôi cho các vị hiểu là vậy. Vậy thì ở đây mình là một tư gia như gia đình Nguyên Hàng, thiết lập được một cái bàn Phật. Mỗi tối mặc dầu công việc rất là bề bộn nhưng mà cũng dành nửa tiếng giờ lên tụng kinh niệm Phật ở trên đó. Tu chưa? Dạ tu. Tu. Nhưng mà thử chích một câu coi. Nói sóc một câu coi. Đó. Tôi muốn nói với các vị, tất cả những hành động mà tôi nêu ra hoàn toàn chúng ta đang tu. Nhưng mà chúng ta đang tu ở đâu? Đang tu trong cái phạm vi của công quả. Tức là làm thôi. Hì hục làm, hì hục lại Phật, hì hục tụng kinh, hì hục niệm Phật, hì hục quét chùa. Thậm chí đóng tiền mua rau củ đậu cho các trung tâm tu học và làm cái việc thiện nguyện của chùa. Tất cả những cái đó chúng ta đang gì? Đang tu đó. Nhưng mà tu ở chỗ gọi là tu phước, là của công quả. Tức là đang làm để kiếm phước. Cái đó gọi là tu phước, hay gọi chung cái từ gọi là công quả. Công quả có phước không? Dạ, có. Có phước. Công quả sẽ tạo cái phước cho chúng ta, mà trong từ Phật học gọi là phước điền đó. Tạo ruộng phước, bố thí, cúng chùa, giúp đời, công quả, xách nước, gặt rau, nấu cơm, làm dọn dẹp chuyện chùa, tất cả đều tạo cái phước cho chúng ta. Nhưng tôi nói rất rõ, tạo phước thì có, nhưng mà chuyển hóa phiền não là một vấn đề khác. Có những người công quả rất nhiều nhưng mà lại là tự ngã, cho mình là có công lao lớn, cho nên sinh tâm kiêu ngạo và thể hiện sự khinh thường hay là thiếu tôn trọng, kể cả thậm chí có những người đóng góp lớn quá xem thường cả thầy trụ trì. Như vậy thì công lao về mặt công quả lớn, nhưng mà công phu là gần như chưa có. công phu là không hiểu ra được mình lấy gì công phu, không nhận ra được phiền não của mình lấy gì công phu. Cho nên công quả là tạo ra phước báo. Nếu phước báo này không bị tổn phước bởi những phiền não thì nó giữ được cho ta từ một đến nhiều đời. Ví dụ bố thí để chúng ta có thể được chén cơm manh áo, cuộc sống hạnh phúc từ một đến nhiều đời. Nhưng mà trong bố thí đó phách lối, ngã mạn, kiêu ngạo là vấn đề khác. Vì vậy công quả là tạo ra rất nhiều các cái công ích cho đạo, cho đời. Người đó cũng hy sinh rất lớn, là một điều đáng trân trọng. Nhưng đôi khi cái hành động đó lại không trọn vẹn nhận về những điều phúc đức tốt đẹp giống như cái nguyện vọng từ ban đầu. Rồi, hiểu từ công phu. Công phu là gì? Công phu là người phải nỗ lực kiểm soát thân tâm của mình và điều tiết tất cả những cái phiền não, nghiệp chướng, mà hay nói khác hơn là ba nghiệp của thân, khẩu, ý. Và ba loại phiền não là tham, sân, si. Cái đó là mình dùng từ chung thôi. Còn trong đó nó chia ra vô số các tình huống phiền não: ngã mạn, đố kỵ, ganh tị, hẹp hòi, thị phi, tất cả những cái tâm niệm đó, tham ái, sân si, tật đố gì đó. Cái đó nó thuộc về phiền não. Như vậy, cái người có công quả nhưng mà thiếu công phu thì cái tâm mà ngã mạn, đố kỵ, ganh tị, hẹp hòi nó len lỏi mà người ta không nhận ra. Ví dụ mình thường là đóng góp chùa này lớn, mỗi khóa tu như vậy mình đóng góp 1.000 đồng tiền Mỹ đi. Hôm nào có tự nhiên có một cái mạnh thường quân nào đến nó đóng góp 2.000 là khó chịu rồi đó nha. Tức là xưa nay mình là nhất, nên là nhất. Mà hôm nay có một mẹ nào nó nhất hơn, không nói ra nhưng mà trong lòng không vui. Thì cái đó gì? Công quả có đó, nhưng mà do công phu không có, nên cái tâm đố kỵ và ganh tị á, nó chen vào trong lòng. Cái đó gọi là có công quả nhưng mà không có công phu. Và chính cái không có công phu, đôi khi từ một ý niệm phiền não ban đầu không kiểm soát, nó trở thành ác tâm hồi nào không hay. Và nó biến lại mình trở thành một con người do ghét, do thù, do ganh tị, thì mình phải tìm cách hãm hại người ta, nói xấu người ta, hay là làm tổn thương người ta, hay là thậm chí đâm bị thóc, thọc bị gạo để cho tạo thêm một cái tầng lớp người này ghét những cái người đó, mà mình không hề biết rằng mình đang sai. Như vậy có công quả mà không có công phu sẽ rơi vào trường hợp này. Giống như hồi nãy tôi nói các quý vị, những người làm việc ở nhà trù họ đóng góp rất là lớn, nhưng mà tại sao họ là những người có cái cách cư xử nó không phù hợp với những cái chuyện nhà tu rất là phổ biến ở các chùa? Là do cái gì? Do họ có công quả nhưng mà họ không có công phu. Và họ xem như họ đang tu rồi đó, hoặc họ ở chùa là họ lâu rồi đó, cho nên họ ỷ lại nhiều thứ mà họ biến chất hồi nào họ không hay. Cho nên mới đầu vào công quả rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, cũng rất là tận tụy. Nhưng mà công quả thời gian đúng ra phải là thánh hóa tâm hồn, lương thiện, mọi thứ cao quý hơn. Công quả thời gian nó thành giống như quỷ chùa luôn đó chứ. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Nếu các vị nào từng đọc cái tác phẩm của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, Cửa Tùng Đôi Cánh Gài, nếu những vị nào đọc được tác phẩm này thì điều tôi nói các vị hiểu rất rõ. Còn nếu các vị chưa hiểu thì về tìm đọc lại đi. Thì tôi cũng không tiện để mà nói chung nhiều thời giờ để kể hết mọi thứ ở đây. Tôi chỉ nói một cách tóm tắt là trong tác phẩm đó nêu ra một người nguyện làm lợi ích cuộc đời, trừ gian diệt ác, giết trừ yêu ma, nhưng mà cuối cùng mình thành ma hồi nào mà không hay. Đó, đây là một câu chuyện rất tuyệt vời. Và tôi muốn nói với các vị, những người tu cao đạo mới hiểu được cái triết lý này và mới đưa ra. Đó là một cái điều mà dòng lẫn quẩn của tâm thức vô cùng quan trọng trong cái tiến trình từ khởi điểm cho đến giác ngộ. Nhưng mà nó chưa phù hợp để tôi nói với các vị ở tại cái buổi giảng này. Tôi chỉ xung quanh các vấn đề chia sẻ với các vị về vấn đề công phu công quả để các vị hiểu. để các vị không có nói rằng là à tại sao một số chùa đi chùa mà còn thấy phiền não hơn, hay là tôi ngày xưa tôi cũng muốn tìm đến đạo Phật và đến đạo Phật tôi không thấy an lành. An lành của đạo Phật và triết lý đạo Phật hay là sự phiền não của đạo Phật nó rất quan trọng ở chỗ là người ở trong đó công phu hay là công quả. Và thật sự có công phu công quả không là một vấn đề nữa. Tôi đưa ra một câu chuyện này để các vị hiểu hơn về cái nghĩa của tôi nói. Câu chuyện này xảy ra tại tu viện của tôi. Thì một hôm đó là cái ngày khóa tu, một ngày an lạc, trước nay cũng khoảng là nhiều năm rồi. Thì buổi tối cỡ khoảng sớm hơn giờ này ở Việt Nam, cỡ khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ nó khoảng vậy. Thì tôi đi một vòng chùa, mang cái nghĩa là mình cả một ngày mệt mỏi rồi, mình muốn đi một vòng sau một cái công việc, mình thư giãn một chút rồi mình vô nghỉ ngơi. Thì khi tôi đi một vòng thì tôi nghe phía sau của cái khu vực phục vụ nước á, thì tôi nghe tranh cãi. Thì cái tiếng tranh cãi đó thì tôi cũng nghĩ rằng sau một ngày mệt mỏi rồi họ nói chuyện vui đùa với nhau hơi lớn tiếng thôi. Nhưng mà càng tiến đến gần mình nghe những cái ngôn từ á, không phải là những từ mà nói đùa qua lại, mà những ngôn từ nó đầy ác cảm với nhau. Thì tôi đến đó thì tôi thấy một vị sa di cầm trên tay một cái chai nước nho nhỏ vậy nè. Thì ở Việt Nam nó hay có nước sâm. Nước sâm là nước mình nấu mía lao, bông cúc, đồ lu bu với đường phèn đó, thì hay gọi là nước sâm đúng không? Để phục vụ nơi đông người khi có lễ lộc đó mà. Thì lúc đó cái vị đó là cũng là sa di cũng lớn tuổi rồi đó, cầm trên tay chai nước đó. Một nhóm là cư sĩ, là những người lâu năm phục vụ cái công việc cho chùa. Và hai bên đang nói chuyện với nhau những lời rất là khó nghe. Thì khi tôi tiến đến gần thì tôi hỏi việc gì vậy? Thì cái chú đang cầm chai nước trên tay á, thì cũng nói rằng là tình huống vậy vậy và cho cái lẽ phải về mình là vậy đó. Rồi những cái nhóm cư sĩ này đang làm nước thì cũng nói rằng là cái việc lẽ phải của mình là như vậy đó. Thì đứng trước cái tình huống đó, nếu các vị sẽ làm thế nào? Hả? Các vị sẽ phân xử ai đúng phải không? Các vị sẽ xem ai là người có lẽ phải hơn đúng không? Và nếu thật sự trước đó nhiều năm, khi tôi còn trẻ để làm trụ trì lúc tuổi còn bồng bột á, thì chắc chắn rằng tôi cũng sẽ phân xử coi cả ai là người đúng hơn. Nhưng mà đến một lúc tôi đã vượt qua cái giai đoạn của tuổi bồng bột rồi, nó không còn trẻ chung ở chỗ là mình nhìn nhận các vấn đề vậy. Thì tôi nói đây các vị thấy, tôi phán một câu là dù đúng cũng sai. Hai nhóm người này không hiểu gì cả. Và sau đó họ mặc áo họ lên, họ xin lỗi tôi và sám hối tôi. Và họ muốn hỏi rằng là tại sao thầy nói như vậy? Thì tôi nói là thầy đã nói như vậy mà các vị chưa hiểu à. Thầy mới phân tích rằng chỉ có một chai nước bị lớn vậy mà một người đã xuất gia là sa di rồi, dù chưa là tỳ kheo thì cũng đã trước thềm thang để trở thành một thành viên của Tăng Bảo rồi. Và người có một cái chí cao về hướng thượng, về xả ly, về mọi thứ rồi. Còn một nhóm này là cư sĩ nhiều năm đã hy sinh thân mình để phục vụ cho Phật Pháp. Như vậy trên cơ bản có phải là những người đang tu tập không? Và tu tập rất tốt không? Thì tôi mới hỏi họ rằng một chai nước mà các vị tranh cãi với nhau, thì các vị có thể làm được điều gì cho Phật Pháp và chúng sinh đây các vị chỉ tôi coi. Một vị sa di khi đi tu phát nguyện gì? Cả một cuộc đời này con xả ly, con vì đạo, con thương chúng sinh, con vô ngã vị tha, vì cuộc đời làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Một chai nước không làm được, mai này làm điều gì cho chúng sinh mà nói dốc? Một chai nước không làm được, mai này 10 chai làm được không? 100 chai làm được không? 1000 chai làm được không? Như vậy một chai nước không làm thì sống như thế nào và tu như thế nào để mình có nguyện vọng làm lợi ích cho chúng sinh? Còn các vị là những người cư sĩ hy sinh vì đạo, các vị đang phục vụ đạo và tu theo con đường hướng đến giác ngộ, các vị ngộ cái thứ gì? Một chai nước các vị không tha thứ, bao dung và các vị không có thể nhường nhau được, các vị tu cái gì? Như vậy tôi đem cái thí dụ này ra để các vị hiểu rằng là họ đang công quả nhưng không hề có công phu. Nếu có công phu thì không thể tranh cãi một chai nước vặt vảnh như vậy. Cho 1000 chai còn được nữa chứ đừng có ở đó mà cãi lộn. Có phải không? Họ đang hơn thua bởi một chai nước. Như vậy họ không vượt qua được những cái cá tính nhỏ mọn, dù đúng dù sai tôi chưa biết. Nhưng chai nước này đã tranh cãi rồi thì các vị tu tập chưa tới chai nước nữa. Đúng không? Vậy thì các vị nghĩ rằng công phu và tu tập là một vấn đề lớn chứ không phải là bình thường. Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều này rất rõ. Ngày xưa bà Thanh Đề, chúng ta nhớ tích chuyện này không? Bà vì kính Phật trọng tăng, cho nên bà muốn đem đi cúng dường một cái lượng gạo dù không lớn, nhưng mà cái gạo này bà phải thức nhiều đêm, ngày bà tách từng hạt một như vậy. Bà tách làm sao mà gạo không mẻ, rồi nó được một chum như thế này. Bà mang đến bà cúng chùa, mà cúng không phải là mang bình thường đó, đội trên đầu. Trong sách sử nêu lại là như vậy. Thì vị hòa thượng trụ trì ngôi chùa đó là người đắc đạo, cho nên là biết là bà Thanh Đề cả một lòng thành đem gạo đến cúng chùa. Nhưng mà hôm đó có Phật sự phải đi, cho nên hòa thượng mới dặn hai chú tiểu rằng là hôm nay có một đại thí chủ đến cúng dường, tụi con phải trang nghiêm trịnh trọng đón từ ngoài cổng đi vào. Rồi hòa thượng đi. Thì hai chú tiểu ở nhà nghe nói là một đại thí chủ đến cúng dường rất là quý báu như vậy, thì cứ hình dung rằng chắc là 5-7 xe gì đó ghê gớm. Tức là trong đầu chú nghĩ là như vậy. Hòa thượng mới nói là một đại thí chủ đến cúng dường lớn như vậy. Nhưng mà đợi tới trưa không có thấy xe nào hết trơn trọi. Cuối cùng thấy cái bà lão này, bà đội trên đầu có một chén gạo à, mà bà đi khệ nệ đi vô. Hai chú tiểu mới nghĩ đại lễ gì mà có một chum gạo vậy à. Thành ra hai cái vị này tỏ vẻ không hài lòng, không tôn trọng, cho nên mới là không thể hiện lễ nghi để mà cung đón bà. Thì lúc đó bà Thanh Đề đang là một người thành tâm kính Phật trọng tăng mà, nhưng mà khi bị đối xử như vậy thì sao? Tổn thương của lòng kính trọng bà dâng cao lên. Nguyên cái chum gạo đó bà giận đến độ mà bà đổ hết xuống đất, và bà lấy chân bà chà lên. Các chú tiểu thì không quan tâm, bởi vì không phải đại thí chủ, cho nên không thèm đón. Còn bà này bị xúc phạm, bị tổn thương, thiếu tôn trọng, cho nên giận quá đổ gạo xuống đất, lấy chân chà lên và nói rằng để cho mấy anh thầy chùa ham ăn biết mặt. Cho nên sau đó mới có một câu chuyện dài liên quan đến chuyện của bà Thanh Đề. Tôi không cần kể những phần còn lại, nhưng tôi muốn nói ngay chỗ đó. Vậy thì để có một chum gạo này, công quả của bà Thanh Đề lớn hay nhỏ? Vô cùng lớn. Lớn cho nên hòa thượng trụ trì mới nói rằng là đại lễ. Hôm nay có một đại thí chủ để cúng dường đại lễ, đúng không? Nhưng mà cả một tấm lòng của bà dành vào chum gạo đó bằng cả một lòng thành. Bà đang công quả thôi chứ không phải bà công phu. Cho nên bà thành tâm mà cái thành tâm này không được đáp lễ thì sao? Sân si ngã mạn tức tối. Cho nên là từ một con người lương thiện trở thành con người quay lưng về Phật Pháp và ác với thầy tu. Như vậy một con người có công quả không khéo rất dễ dàng trở thành những người ác tâm mà không dè dặt trước được. Tôi nói cái đó để các vị hiểu về một vấn đề. Nếu bà thật sự là người có công phu thì cái hành vi của chú tiểu đó là một thử thách chứ không hề làm tổn thương. Bởi vì một người có công phu thì những điều này người ta vượt qua rất dễ dàng, vì người ta kiểm soát ba nghiệp rất là chánh niệm và thận trọng. Không có cái gì tổn thương đơn giản như vậy cả. Người này vượt qua rất dễ dàng. Người công phu là lúc nào cũng bình an và tĩnh. tỉnh tại trước tất cả mọi sự thách thức dông bão trong cuộc đời. Cho nên người công phu là điều tu tập rất là quan trọng. Người đã đi sâu vào trong tâm thức. Người công quả là tu ngoài da, là tu phước báo thôi. Ví dụ bây giờ một ngôi chùa đó có những người thí chủ đến cúng dường, nhưng nếu thầy trụ trì bỏ rơi, hoặc là hôm đó do bận biểu không tiếp, hoặc là thiếu đi lễ nghi so với thông thường, thì sao? Ông này thiếu lịch sự quá, không tôn trọng tôi, mời mong cúng nữa. À, có phải không? Hoặc là đến chùa mà nói chung không như ý là như thế. Vì vậy, cái người công quả, người tu phước là thiếu đi cái tu tâm, gọi là công phu đó, thì rất dễ dàng nó bị những cái đối đãi thông thường để mà nó vui buồn hay là thương ghét. Cho nên cái người ở chùa mà lãnh đạo, mà tu tập, mà có công phu á, thì hạn chế tối đa cái việc để mà gọi là thương ghét hay là trọng khinh. Một người tu tập ở chùa trọng người này mà khinh người kia, thì thật ra người đó cũng chưa phải là người có công phu tốt. Nếu người công phu tốt, nó không bị điều đó diễn ra. Không bị điều đó diễn ra không có nghĩa rằng người này không biết người quý hay là tiện. Biết nhưng mà ứng xử một cách rất là phù hợp và công bằng. Nhưng mà công bằng ở một mức độ là đối nhân xử thế cho hợp tình hợp lý. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng những vị công phu nó đặc thù lắm. Tôi nhớ không lầm là thiền sư Triệu Châu, một người nghèo khổ đến chùa, hòa thượng Triệu Châu ra tới cổng tiếp. Một người khá giả ở trong xã hội thì đến đứng ngoài ngay cửa tiếp. Nhưng nếu người đó là quyền thế thì nằm trên giường tiếp. Đây là cái cách nghịch lý của những con người đắc đạo giác ngộ. Cái hành vi đó chúng ta thấy là rất là nghịch lý. Thông thường những người quyền quý chúng ta phải ra tới cửa tiếp. Thì còn cái người ra tới cổng tiếp là dạng quyền quý rồi. Rồi ra tới cửa chùa thôi, tức là tới ngoài hàng ba đó, thì dạng thường thường rồi. Và thông thường là những người thường quá thì nằm võng đó, hay là nằm giường, ngồi ghế đó, tiếp, ví dụ vậy. Nhưng mà tại sao thiền sư Triệu Châu lại làm nghịch lý như vậy? Nghịch lý ở chỗ là Ngài hiểu rất rõ người càng quyền quý là ngã mạn và kiêu ngạo càng lớn, cho nên không chiều vào bản ngã của họ, phải đánh gục bản ngã của họ để có thể cho họ trở nên cái người biết tu tập và biết khiêm cung, biết mọi thứ tốt hơn. Nhưng mà đó là những bậc đạo cao đức trọng mới làm được việc đó. Chúng ta hèn kém hơn Hòa Thượng Triệu Châu, chúng ta không dám làm những điều như vậy. Thường thường chúng ta tô hồng cái bản ngã của con người. Những người đóng góp lớn chúng ta phải khen tặng họ, chúng ta phải vỗ về họ, vì chúng ta sợ mất họ, hay là sợ họ tổn thương họ, không là người ủng hộ chúng ta. Điều đó về mặt thế gian, đối nhân xử thế nó không sai. Nhưng về mặt đạo lý, không khéo chúng ta vô tình, chúng ta đẩy bản ngã họ lên để họ làm việc mà họ kiêu ngạo, mà chúng ta không hề biết. Và vì vậy rất có thể một lúc nào đó chính cái tính khí kiêu ngạo của họ nó đánh gục ngã họ, và họ trở thành cái người quay đầu lại hay là quay lưng lại với chùa hay là chính tổ chức đó, không hay. Vậy thì ở đây các vị phải thấy được rằng là tu tập phải hiểu giữa công phu là công quả là một vấn đề. Các vị nhớ câu chuyện của vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Khi mà Bồ Đề Đạt Ma sang Đông Thổ vào đời nhà Lương, thì vua Lương Võ Đế là một người Phật tử, biết tu tập, biết xây chùa, biết độ tăng, biết làm việc lợi cho cuộc đời, dù là đấng quân vương. Thì một hôm khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì biết rằng đây là một người đắc đạo từ Tây Trúc sang, cho nên vua cũng rất là mừng, nhưng mà cũng rất là hãnh diện để khoe công lao của mình. Cho nên khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì vua Lương Võ Đế mà thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng á, trẫm xây chùa tiếp tăng độ chúng nhiều vô số, đại khái trong sử nêu là 72 kiển chùa, cất 72 kiển chùa là dữ lắm luôn á chứ. Và tiếp tăng độ chúng nhiều vô số. Vậy cho hỏi hòa thượng là trẫm có công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời sao? Không có công đức gì cả. Một câu trả lời y như là một gáo nước lạnh tát vào mặt Quân Dương, đúng không? Chính một câu, dù là một người Phật tử, dù là người đối diện trước mình xem như là một tăng bảo, nhưng mà vua Lương Võ Đế không hề chấp nhận được điều đó. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy rằng vua Lương Võ Đế không ngộ từng câu nói của mình, tức là cơ không hợp rồi. Cuối cùng Tổ Bồ Đề Đạt Ma rời khỏi đất Lương và trốn vào đất Ngụy, ẩn tu 9 năm, gọi là cửu niên quán bích, 9 năm xây mặt vào vách. Trở lại vấn đề, cái câu nói của Tổ Bồ Đề Đạt Ma không làm thức tỉnh được vua Lương Võ Đế. Cho nên các vị nhớ kỹ, trong sử nêu cuối đời vua Lương Võ Đế chết vì đói. Như vậy thì các vị thấy có phụ vàng không? Một người đóng góp rất là lớn, nhưng mà cuối cùng tại sao cuộc đời lại chết vì đói? Vậy thì trở lại cái câu chuyện giữa Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế. Bồ Đề Đạt Ma muốn thức tỉnh vua Lương Võ Đế, làm đừng dính mắc vào những cái công lao đó, mà hãy biến lại cái công quả thành công đức đi, tức là công phu đi. Còn vướng vào, còn ngã, còn dính chấp vào tất cả những hành vi này thì bản chất phước báo nó vô thường, công đức mới vĩnh cửu. Vì vậy ở đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma thừa biết rằng hành động đó là có phước báo chứ, nhưng mà phước báo này nó vô thường, nó không phải là vĩnh cửu. Muốn vua Lương Võ Đế hãy chuyển hướng để đem tất cả những phước báo này thành những công đức vô lậu đi, tu để hướng đến giác ngộ, đừng dính, đừng mắc, đừng chấp, và đừng cho đó là công lao của mình nữa, và đừng sinh ngã vào trong những cái hành vi đó nữa. Nhưng mà sự thật rằng vua Lương Võ Đế chưa đến tầm đó, căn cơ chưa đủ cao để có thể khế ngộ cái lời cảnh tỉnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên người làm việc thiện lớn có nghĩa là công quả rất lớn, nhưng mà công phu chưa cao. Vì vậy khi bị câu xúc phạm như vậy không chịu nói, mai là không rút gươm chém đầu Tổ Bồ Đề Đạt Ma tại chỗ là giỏi lắm rồi. Chứ nếu mà thông thường chịu tổn thương đó, họ có thể rút gươm chém đầu á, chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Cho nên các vị thấy những điều tôi nêu để các vị thấy rằng công phu công quả là một vấn đề. Công phu khó hơn trăm ngàn lần công quả. Các vị có thể đi cúng chùa rất nhiều, dễ hay khó? Thậm chí các vị đem hàng trăm ngàn đô đến cúng chùa, đối với những người có điều kiện không là gì. Nhưng mà khi bị xúc phạm một câu để lòng bình thản, khó hay dễ? Đem trăm ngàn đô đến mà làm như ngon lắm hả? Có 100.000 đô rồi đó, thử coi ai dám làm điều đó không? Thứ nhất là không dám làm, và thứ hai làm như vậy coi một đồng còn không có, đừng nói mà cúng 100.000, có phải không? Cho nên tôi nói với các vị, đến cúng 100.000 đô không hề khó, nhưng mà vượt qua được những cảm giác tự ái là điều không hề dễ. Người có công phu mới vượt qua được. Cho nên á, những vị thử thách cho công phu của chúng ta đó là vô vàn tình huống. Và nhất là người tu rất là nhiều những cái trường hợp để thử thách. Tại vì muốn để thể hiện công phu thì phải thể hiện cái nội lực của người tu. Nội lực là phải nhẫn nhục, phải hy sinh, phải chịu đựng, phải vô ngã, phải vị tha, phải thiệt thòi đến một mức độ nào để người ta đo lường được cái tâm chứng hay tâm giác ngộ người đó. Không phải giác ngộ là nói bằng cái miệng đâu. Đừng nói là cái miệng là giác ngộ, cái miệng tôi thương người, cái miệng tôi vị tha, cái miệng nói dễ lắm. Đó, câu nào nói hay đó đụng cái biết liền á. Chính xác. Một cái bà đang ngồi tu tập niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy đó. Nhưng mà một người vô tình đi đụng phải cái chó mèo, các phải không? sao lúc đó không niệm Phật mà chó mèo đó. Tại vì họ niệm Phật là họ tu với Phật, nhưng mà họ tu như công quả thôi chứ họ không hề có công phu. Nếu người có công phu họ rất là tỉnh tại. Cho nên đọc nhiều kinh điển chưa hẳn là tu, có thể biết nhiều kiến thức về điều đó. Cho nên các vị thấy rằng trong một môi trường tu học mà nhiều tranh cãi, nhiều mâu thuẫn, có nghĩa rằng nơi đó đang tu ngoài da. Những người trong đó chưa thật sự ứng dụng về các giá trị Phật giáo. Cho nên miệng có thể nói từ bi vô ngã vị tha yêu thương, nhưng bản chất thật trong lòng chưa thật có từ bi vô ngã và yêu thương. Cho nên khi học tu là phải hiểu được ngay vấn đề này, nó mới có lợi ích. Còn bằng không nói rất nhiều, liệt kê rất nhiều, nhưng mà không có lợi ích với chúng ta. Và điều này trong kinh Đức Phật nói rằng giá múc canh. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật xem những người học hiểu Phật Pháp cho nhiều nhưng mà không có ứng dụng á, thì Đức Phật sánh ví người đó như là cái giá múc canh, hay là kẻ đếm bò thuê. Đây là một cái từ rất là rõ. Đếm bò thuê, đếm rất nhiều nhưng mà bản thân người đó có con nào không? Và cái giá múc canh, múc rất nhiều nồi canh nhưng bản thân giá có biết gì không? Vậy thì những người học Phật mà không ứng dụng thì cũng y như giá múc canh, như kẻ đếm bò thuê như vậy. Cho nên người nêu các giá trị giác ngộ, giải thoát, từ bi vô ngã, nhưng bản thân có từ bi vô ngã, giác ngộ giải thoát hay không là một vấn đề. Cho nên giữa ngôn ngữ và chân lý là hai vấn đề rất khác xa nhau. Một hình thức con người tu chưa nói được điều gì. Cho nên người xưa có nói là chiếc áo không làm nên nhà tu đó, thì họ cũng có một phần ý ở trong đó. Tức là họ xem rằng là một chiếc áo chỉ là một hình thức của người tu, nhưng mà người đó có phải là một cái người tu đúng nghĩa hay không là một vấn đề khác. Cho nên người ta nói những cái điều đó để nhằm cẩn thận, hay là nhằm cảnh tỉnh khi chúng ta là những người mang chiếc áo của người xuất gia học Phật. Đây là một trong những đề rất quan trọng. Vì vậy khi ứng dụng tu hành, các vị mới thấy giá trị của nó ở chỗ nào. Các vị tu, các vị phải đối diện với là những điều nhẫn nhục, hy sinh, siêng năng, hay là những điều vị tha như thế nào, thì chúng ta phải va vấp, hay là chúng ta phải đối diện để mình thấy được rằng con người của mình yêu thương, nhẫn nhục, tha thứ bao dung tới đâu. Nếu mà chúng ta tu học mà những cái điều đó nó không giảm mà nó còn tăng, thì chúng ta biết rằng là chúng ta thật sự chưa có tu tập gì cả. Có tu tập cái đó nó phải giảm. Ví dụ như người nóng tánh ngày xưa là 10, nhưng mà nhờ tu học rồi giờ còn 7 chẳng hạn, là người đó có công phu. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử chưa tu thì ông chồng đi nhậu về là cãi vã lằng nhằng tới cả ngày cả đêm, ví dụ vậy. Mai này nhờ đi chùa học tu về lằng nhằng chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. Tốt chưa? Có công phu rồi đó. Tôi mà không tu tôi làm ông cả đêm nay. Có phải không? Nhưng mà nhờ học tu tôi biết, cho nên là tôi làm ông có 2 tiếng thôi. Cằn nhằn điều đó như thế. Thì ở đây tôi nêu ra cái thí dụ vậy thôi. Có nghĩa là khi tu học mọi thứ nó phải tự giảm dần. Phiền não, tự ái, giận hờn, sân si, bực tức một cách vô lý, những cái đó phải được kiểm soát. Thì có kiểm soát như vậy chúng ta mới gọi là có tu. Dù trước đó cái vấn đề này nói động một câu là có thể ta bộp tay nữa, nhưng mà hôm nay nói tới tôi mới dưa tay lên thì tôi ý thức rất rõ là không nên, và tôi để tay xuống. Công phu chưa? Không có công phu là tôi trọt thẳng luôn rồi. Có phải không? Vậy thì người ta ý thức rất rõ trong từng hành vi như vậy mới gọi là công phu. Biết mình nói gì, biết mình hành vi gì, biết mình tổn thương mức độ nào, tất cả mọi thứ nó đều do cái mức độ tu tập của chúng ta. Cho nên ở trong cái 2 năm Covid vừa rồi, tôi đã từng nói với các vị trong quỹ từ thiện của tôi. Tôi nói rằng trong một hoàn cảnh này, nếu chúng ta không cùng đồng cam cộng khổ với mọi người đang là, thì mai này chúng ta không đủ tư cách để chúng ta nói chuyện về tình thương, về vô ngã, về vị tha với mọi người đó. Tôi nói là như vậy. Thậm chí những thầy tu của chúng ta, trong một hoàn cảnh đó mà nếu thầy tu là những người đi trốn, không đồng cam cộng khổ và không góp phần trong cái thời gian dầu sôi lửa bỏng mà mọi người đang gặp phải, thì thật sự mà nói mai này khi cuộc sống bình an trở lại, mấy thầy rất hổ thẹn khi đứng ngồi trên pháp tòa để nói với mọi người về từ bi vô ngã vị tha. Các thầy từ bi vô ngã vị tha thì trong lúc hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng các thầy ở đâu? Các thầy làm gì? Trong thời điểm đó các thầy trốn, rồi mai này bình an ra các thầy nói yêu thương chúng sinh vì cuộc đời. Cái này nó nóng thiết thực. Cho nên chúng ta phải làm gì? Và tôi nói trong quỹ từ thiện của tôi, dù làm hết tiền trong giai đoạn này mà mai này cuộc sống bình an trở lại mà không còn tiền làm nữa đó, thì chúng ta vẫn ngẩng cao đầu dù không còn làm. Tôi nói với họ là như vậy. Còn bây giờ á, bình thường cuộc sống bình an, cái cái thương đồng bào, thương người khổ, đăng lên mạng đủ thứ nhoi trời, tới lúc này trốn trơn trọi. Sau những lúc người ta cần cứu khổ thật sự mình ở đâu? Còn lúc bình an lãi nhãi thương yêu cứu khổ, cái đó không thiết thực. Một đạo Phật không nằm trong cái nghĩa đó. Cho nên những cái chuyện mà lôi thôi trên mạng rồi tôi từng nói, rất khó tìm một vị Bồ Tát thật nghĩa trên mạng Internet. Cho nên một đạo Phật là một đạo Phật thiết thực giữa cuộc đời. Một đạo Phật không vẽ vời và nói suông. Thật ra với các vị, lần này tôi sang Mỹ là chuyện bất đắc dĩ. Tôi không hề có một ý niệm và kế hoạch cho việc sang Mỹ trong năm nay. Nhưng mà khi Phật tử ở Cali điện tôi, hỏi thầy năm nay có sang Mỹ không? Thì thật ra lúc đó tôi cũng nói một cách rất là vô tình thôi. Tôi nói là sau 2 năm Covid mọi người đang rơi vào trong khủng hoảng và nhiều thứ lo lắng và cuộc sống nó không ổn định. Lại thêm chiến tranh ở châu Âu, nó làm ảnh hưởng về kinh tế kép của toàn cầu. Nó cũng là một điều nó gây hoang mang cho mọi người. Và tôi thấy rằng trong một hoàn cảnh xã hội như vậy, cho nên là thầy thấy chưa tiện để đi. Nhưng mà cái vị này mới nói với tôi như thế này: thầy à, trong những hoàn cảnh như vậy tụi con mới cần thầy sang. Chứ những khi cuộc sống bình an, thầy sang thì vui thôi, chứ còn không sang thì tụi con cũng vậy, còn không có đến đổi nào. Phải nói là câu nói này là một cái ngọn giáo đâm vào tim tôi. Phải nói là họ nói một câu mà buộc lòng tôi trong một tháng tôi phải sắp xếp toàn bộ tất cả mọi thứ để tôi có mặt sang Mỹ. Cái việc sang Mỹ tôi không hề dự tính trước và không hề sắp xếp bao giờ. Nhưng mà khi nói như vậy thì tôi mới biết rằng là câu nói này hoàn toàn đúng, mặc dầu đó là một câu rất là sốc và rất là đau. Nhưng mà đối với một con người hoằng pháp như tôi nghĩ hợp lý. Nếu mà tôi cảm thấy rằng cái điều đó bị tổn thương thì tôi là có công quả mà không có công phu. Nhưng mà tôi thấy câu đó là tôi phải hiểu và nên làm gì. Và tôi quyết định tôi đi. Như vậy thì trong cái việc mà tôi sắp xếp đi như vậy, tôi cũng nghĩ rằng nếu trong hoàn cảnh này lời Phật dạy hay là giáo pháp của Đức Phật có thể góp một phần chia sẻ với những bối cảnh xã hội mà cộng đồng người Việt chúng ta đang là, đang đầy lo lắng, sợ hãi và nhiều thứ áp lực tâm lý, thì tôi nghĩ triết lý của Phật giáo nếu giúp được một phần cũng là việc nên. Cho nên thời gian nó không đủ dài để tôi đi khắp nơi, nhưng mà tôi cũng sắp xếp được 6 tuần lễ để có mặt nơi Mỹ. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, công phu, công quả và các cái giá trị thực của Phật giáo nó vô cùng thiết thực cho mỗi con người chúng ta. Nếu các vị tu học mà không cảm thấy được tốt hơn, an lạc hơn, vững chãi hơn, thì cái việc đó chúng ta đang tu học ngoài da và bằng tín ngưỡng thôi, chưa thật sự chúng ta ứng dụng triết lý Phật giáo. Cho nên cách nay vài năm, có 2 vợ chồng Phật tử đó, họ là người ăn chay trường và hằng ngày tụng kinh, niệm Phật, có thời khóa công phu rất là tốt. Thì khi họ điện thoại về Việt Nam cho tôi thì tôi nghe tiếng của người phụ nữ điện mà thưa hỏi tôi chưa xong câu là đã khóc ở trong điện thoại. Thì tôi mới hỏi việc gì vậy, hãy trầm tĩnh nói. Thì cô này mới kể rằng là hai vợ chồng con năm nay là hình như là trên 50 hay trên 60 gì đó, chắc là trên 60 vậy. Ăn chay niệm Phật nhiều năm, tụng kinh tụng kệ thời khóa rất là miên mật. Nhưng mà hôm nay gia đình rơi vào trong một hoàn cảnh bi đát. Tôi mới hỏi chuyện gì? Thì các vị này mới nói rằng là cách đây vài hôm chồng của con tự nhiên đau bụng và ói ra máu. Thì khi đưa vào bệnh viện thì ở bệnh viện người ta kiểm tra thì người ta nói rằng là chồng con bị ung thư bao tử. Và khi mà biết được điều đó, con như trên trời rơi xuống, khủng hoảng và đau khổ coi như là tuyệt cùng. Và giờ đây bản thân chồng con cũng đầy tuyệt vọng và con cũng đầy tuyệt vọng. Cho nên là con có điện về để nhờ thầy chia sẻ. Thì lúc đó trước khi tôi chia sẻ, tôi có nói lại một câu như thế này: vậy hai vợ chồng các vị nhiều năm tu học để làm gì? Tôi nói câu đó, người phụ nữ đó nín khóc. Và tôi mới nói rằng nếu cả một quá trình dài các vị ăn chay niệm Phật tu học mà gặp phải một biến cố trong cuộc đời, rồi các vị cũng vật vã đau thương như những người chưa từng tu tập, thì các vị có khác gì với những người không tu đâu. Tu học không phải là không xảy ra những biến cố. Giữa cuộc đời này, sanh già bệnh chết là chân lý, thì nó có ngoại lệ với ai không? Dù ông Phật có ngoại lệ không? Vậy thì thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu tập để không có điều gì xảy ra, cho nên cái gì xảy ra cho nên chúng ta mới tổn thương, mới đau khổ như vậy. Nhưng mà các vị không biết rằng là nhờ tu tập để các việc khi nó diễn ra mình giải quyết đầy trí tuệ và bản lĩnh, hai vấn đề này khác nhau hoàn toàn. Như vậy một người có công quả nhưng mà không công phu thì gặp biến cố cuộc đời cũng vật vã như bao nhiêu thiên hạ không có tu tập trên cuộc đời. Cho nên có một lần tôi đến dự lễ một ngôi chùa đó, thì trước khi tôi giảng pháp thì ngôi chùa đó có hát văn nghệ. Thì hát văn nghệ thì hát cái dường như cái tuồng hay cái kịch gì đó, Quan Âm Thị Kính. Thì tôi nằm ở trong phòng, tôi cứ nghe diễn xuất thôi. Thì cái lúc mà cái chú tiểu vào báo với hòa thượng á, là sư ông ơi, cha của con đã chết. Tức là Kỉnh Tâm á, chết á, là chú tiểu đạo đồng vào báo á. Thì hòa thượng khi hay tin Kỉnh Tâm chết thì cái người đóng vai hòa thượng mới hả một câu rất là lớn là ha. Tôi nằm trong phòng tôi nghe vang dội như vậy. Hiểu gì cười Cho nên cái người diễn xuất họ nghĩ sao? Họ biểu cảm cho cái nỗi đau khi một người chết và ra đi, cho nên họ há như vậy. Nhưng mà tôi nói rằng đạo diễn này không hiểu triết lý Phật giáo, cho nên mới để cho ông này diễn xuất như vậy. Có phải không? Cho nên một lát khi tôi ra giảng, tôi có lặp lại chuyện này. Tôi nói hòa thượng là người đắc đạo mà nghe Kỉnh Tâm chết mà hả, cũng như một bàn dân thiên hạ chưa bao giờ biết sống chết thế nào. Họ diễn xuất họ nghĩ rất hay về điều đó. Nhưng người gốc độ học Phật như tôi thì tôi cảm thấy đây là một diễn xuất sai. Đúng không? Như vậy diễn xuất là thể hiện người công quả chứ không có công phu. Phải không? Hòa thượng là người công phu thâm niên, tại sao như vậy? Thì tôi nêu cái đó để trở lại câu chuyện của vị này. Một người mà gọi là hiểu được triết lý Phật giáo và có tu tập, khi chồng mình bị điều đó thì phải hiểu rằng cách gì để giúp cho chồng tốt nhất trong việc này, thì đó là người có trí tuệ. Chứ không phải là khóc lóc vật vã là người có trí. Người đó bằng cảm tính thôi chứ không phải đang có trí tuệ Phật. Nhớ nha. Vì vậy học theo triết lý Phật giáo, chúng ta phải hiểu rằng triết lý Phật giáo không hề đơn giản. Trong suốt thời gian 2 năm Covid, tôi nói thật với các vị, nói mà nó nếu nói về thì các vị không có nghĩ rằng nó như thế nào. Tôi không có cảm giác sợ hãi. Và tôi lúc đó tôi giảng rất là nhiều bài giảng trên các cổng truyền thông. Bởi vì tôi không trực tiếp với các vị được, cho nên tôi phải chia sẻ qua gián tiếp. Và đồng thời tổ chức quỹ từ thiện của tôi đã chia nhau ra đi gần như khắp các nẻo đường. Nhưng mà không có lủi đầu vô một cách ngu xuẩn. Mình phải có bảo hộ, phải có khoảng cách, phải có được theo quy định an toàn. Nếu lủi đầu vô một cách ngu xuẩn là vô minh. Mà từ bỏ không làm gì cả có nghĩa là không phù hợp với từ bi vị tha theo triết lý Phật giáo, đúng không? Như vậy từ bi nhưng mà phải là ngu à. Ô, Covid mà lủi đầu vô một cái cách gọi là liều mạng, cái đó là ngu á, có phải không? Đúng vậy. Nhưng mà bỏ mặc kệ người ta trốn thì là gì? Là không phù hợp với đạo lý từ bi của đạo Phật. Như vậy đến một cách gọi là đúng với quy định của y tế, đến đúng với cái đạo đức và tình người, đúng với chức năng của mình, với cộng đồng, với mọi thứ cho nó phù hợp với hiện trạng đang là, không hề quay lưng, không hề bỏ trốn, và xin lỗi, không hề sợ hãi. Cho nên ở đây chúng ta mới biết được rằng là khi ứng dụng tu tập, chúng ta nhìn về thế cuộc của cuộc đời, chúng ta hiểu tôi là một nhà tu, tôi nhìn về vấn đề hiện tượng Covid nó khác, các nhà khoa học nhìn khác, chúng ta nhìn khác. Nhưng mà tôi đã từng nói rất rõ, Covid chỉ là chuyện nhỏ trong tiến trình phát triển của nhân loại từ đây đến tương lai thôi. Tất cả ở đây là hệ quả của cả một quá trình của chúng ta. Chúng ta cứ thử nghĩ, xưa kia cũng từng có dịch bệnh xảy ra, nhưng mà thỉnh thoảng hàng trăm năm mới có một lần, có phải không? Nhưng mà các vị thử nghĩ từ năm 2000 cho tới bây giờ, bao nhiêu trận dịch xảy ra trên thế giới này rồi? Tại sao mật độ dịch xảy ra ghê gớm như vậy? Chúng ta phải biết rằng tất cả mọi thứ nó đều có cái bản giá của nó hết. Chúng ta trả tất cả mọi thứ sòng phẳng. Chúng ta xử biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh rồi, có con nào kêu la không? Nó xử lại ta mới có nhiêu đó là la làng cả thế giới. Nhưng mà nói điều đó ra người ta thấy giống như quan đường. Thì chuyện đó ai làm nấy chịu, hay thế giới này làm thế giới chịu, thế giới dai thế giới trả, và kể cả chúng ta cộng nghiệp cùng trả chung. Nhưng mà cái việc đó là chuyện quy luật cuộc đời rồi, chúng ta không dừng được điều đó. Các vị thử nghĩ thế giới này một ngày không ăn thịt đi, nổi không? Đâu có nổi. Bệnh thì la, khổ thì hả họng rồi vậy đó. Nhưng không bao giờ có ai kiềm chế được. Một ngày ăn chay trên thế giới này ăn nổi không? Một bữa còn không nổi, đừng nói một ngày. Tôi nói thật với các vị như vậy. Thì ở đây chúng ta không trách, không hờn gì cả. Ai làm nấy chịu là quy luật. Đức Phật chưa bao giờ trách chúng sinh cả. Phật chỉ phân tích rằng giá phải trả cho mỗi hành động là nhân và quả là như vậy. Lớp lớp người dai nợ máu của chúng sinh, lớp lớp chúng sinh nằm xuống để cho chúng sinh đang là tồn tại, thì mai này lớp lớp chúng sinh này sẽ nằm xuống để lớp lớp chúng sinh khác tồn tại. Đó là một quy luật công bằng. Đừng nên nói cái nghĩa tôn giáo nó khác với nghĩa triết lý Phật giáo lắm. Cái nghĩa tôn giáo vật dưỡng nhân, đúng không? Đó là mọi loài có ra để chúng ta ăn. Ủa vậy sao chúng ta ở giữa biển cá mập nó sực chúng ta đó, không nói nhân dưỡng vật à. Hay là chúng ta vô trong rừng, trong những lúc lạc đường yếu thế ở trong đó, rồi sói hổ rồi nó giật chúng ta đó, không nói là nhân dưỡng vật à. Xin thưa các vị, mạnh được yếu thua, chứ không phải là con nào dưỡng con nào cả, chả ai dưỡng ai cả. Loài người đang có thế mạnh, loài người áp đảo tất cả chúng sinh khác vào đường cùng. Vậy chứ cái thời của khủng long nó mạnh thì loài nào có thể tồn tại với nó? Mạnh được yếu thua thôi. Rồi quy luật sòng phẳng trên cuộc đời, đừng đưa ra những câu vật dưỡng nhân. Tôi đã từng nói cái câu này là câu vô lý nhất và vô tình đẩy cho con người ta không bao giờ biết khổ vào ngày mai là chỗ này. Vật dưỡng nhân là vậy nè. Con nào mà nó dưỡng là nó tới lứa, nó đưa cái đầu vô nè, tôi tưới lứa nè, rồi cắt cổ tôi đi, mới vật dưỡng nhân, đúng không? Vậy chứ các vị thử nghĩ, các vị ăn tất cả mọi thứ trên cuộc đời, nó đưa cái đầu vô các vị để các vị cắt hay là các vị làm gì đó hả? Các vị thử xem một vài video clip trong các nhà mổ đi. Các vị thấy những chúng sinh chết bằng cái cách rất là đau thương và khủng khiếp như vậy. Tôi nói thật, một số người nha, nhìn thấy từ đầu tiên để đến lúc mà có một miếng thịt trên bàn nha, mà nhìn thấy từ một quá trình nha, tôi nghĩ rằng một phần lớn chúng ta không thể ăn được. Do khuất mặt khuất ngoài cho nên chúng ta cứ ăn tự nhiên. Bởi vì không có một chúng sinh nào chịu chết cho chúng sinh khác cả. Nếu chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh yếu thế, chúng ta có cam chết hay là chúng ta vì nó mà chúng ta chết? Hả? Không còn đường chống đỡ, phải chịu chết thôi chứ. Cái chuyện này tôi lặp lại cho các vị trong một cái bài giảng khác rồi, tôi có kể. Trong Thế chiến thứ hai, tàu chiến của Mỹ đánh nước Nhật và trên đường về giữa biển Thái Bình Dương, nó bị thủy lôi của Nhật á gài cho nên nó nổ tung. Và khi nổ tung như vậy, cái người Nhật họ gài rất là hiểm ác, là ngay cái vùng cá mập, các vị không? Cho nên gần 1.000 lính thủy ở trên đó phải nhảy xuống dưới biển. Và các vị biết rằng khi tàu nổ tung như vậy đó, là các cái thủy thủ này nhảy xuống biển đó, thì cá mập từ bốn phía đó, nó túa về. Và các vị biết rằng đó, là do không có chuẩn bị gì cả cho nên tàu bị ngư lôi mà. Cho nên là lúc đó là cá mập tự do mà sắn. Và đồng đội thấy với nhau đó, tức là cứ sắn vô một người là a la lên là bắn máu và chết như vậy đó. Là nói chung là cái thảm cảnh mà lúc mà những thủy thủ họ nhảy xuống biển á, thì lúc đó họ đã báo với tàu cứu hộ rồi. Nhưng mà tới gần như là tôi nhớ không lầm trong sách nêu là 2-3 ngày sau tàu cứu hộ mới tới nơi. Bởi vì tàu nó phải giống như máy bay trực thăng đi nhanh được. Thì các vị biết rằng 1.000 lính thủy như vậy đó, thì tới còn 2-3 ngày sau gì đó là còn chưa đầy 300 người. Thì các vị biết rằng đồng đội mình mà quay quần bên nhau mà cứ là chứng kiến những người ra đi kinh hoàng mà không biết làm sao hết đó. Các vị nhớ không? Nêu ra một cái câu chuyện, chuyện thật á, trong Thế chiến thứ hai. Và các vị lúc đó có nói rằng giật dưỡng nhân không? Nếu nó giật dưỡng nhân thì cá mập lao vào nó, ê ê, mày dưỡng tao à? Ê, có phải không? Nếu nó lao vào mình sẽ nói vậy, mày dưỡng tao. Cho nên là nó phải dừng lại. Nó đâu có dám tiến công đến mình phải không? Sao lúc đó không nói mày dưỡng tao? Hả? Cho nên tôi nêu cái đó là nêu thật thôi để cho các vị thấy rằng những câu vô lý mà người ta vẫn xài. Tại chẳng qua là chúng ta khôn hơn, điều kiện cho phép hơn. Và các vị thấy rằng cái thời nay chúng ta công nghệ cao, khoa học phát triển, cho nên chúng ta đánh bắt ở dưới biển, chúng ta đánh bắt không còn một thứ gì ngày xưa bằng thủ công, còn có con sống, con sót. Còn thời công nghệ này nó làm sạch từ trên mặt biển cho đến tận cùng đáy biển. Thật ra mà nói, chúng ta hủy hoại hết môi trường sống bằng tham vọng và bằng mọi thứ của chúng ta, thì chúng ta tự hủy hoại đời sống, hủy hoại trái đất này. Chúng ta không có dung bồi trái đất này được bao nhiêu hết á, toàn là hủy hoại không à. Tôi nói ra thì các vị nghĩ giống như là mình đi chỉ trích con người, nhưng các vị nghĩ con người đem gì cho trái đất này? Đem cặn bã cho trái đất không thì có. Dầu quả hàng triệu năm như vậy, nó xài chưa đầy 100 năm muốn banh hết rồi. Các nhà khoa học nói rằng 10 đến 15 năm nữa không còn dầu quả phục vụ cho các động cơ đang là. Nếu không có gì thay thế, chúng ta sẽ trở lại với thời nguyên thủy. Cái này tôi đã đọc cái lời tiên đoán này trên 20 năm rồi. Người ta tiên đoán vào năm 2037, nền văn minh của nhân loại sẽ chấm dứt và con người sẽ trở lại với thời nguyên thủy. Thì lúc đó giống như là đi xuồng, đi ghe, đi bơi, đi xe ngựa, đi này kia đó. Hết dầu rồi, những nhà cao tầng ai đi nữa, lỗi gì nổi. Những nhà cao tầng thang máy đâu đi. Cho nên những nhà chợt như thế này ở nó ngon hơn. Nói chung nói diễn dông chơi vậy thôi, chừng nào tới hay. Nhưng mà tôi nói tất cả những điều các nhà khoa học nói là những điều mà người ta cộng trừ nhân chia để chiết tính. Chúng ta thấy con người đang là hủy hoại môi trường sống và mọi thứ rất đáng kinh. Cho nên là những cái điều mà bệnh dịch này kia tôi nói là chuyện nhỏ. Các vị có thấy bệnh dịch nào nó xuất phát từ cọng rau không? Hả? Tất cả những nguồn mà dịch bệnh xuất phát từ đâu? Từ thịt động vật không? Có phải không? Cúm gà, cúm heo, cúm bò gì đó, đủ thứ trơn trọi. Có nào cúm rau không? Hả? Tôi nói với các vị, cái đó là sự thật thôi. Cho nên đó là một quy luật rồi. Không ai có thể mà kiềm chế được. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một điều nguy hiểm là một số những giới trẻ không bao giờ biết ăn rau nữa chứ. Đáng sợ như vậy đó chứ. Có một số giới trẻ là không biết rau là gì luôn. Tức là ăn thịt từ nhỏ tới lớn và cơ thể nó béo phì như vậy đó. Và không dừng ăn lại được. Cho nên cái cách chúng ta dạy ngày hôm nay về sức khỏe, về ý thức, về môi trường này kia kia nọ, có ai quan tâm? Nhưng mà chúng ta đang tiến vào cái sự bi đát của một tương lai mai này. Mình nghĩ rằng xã hội đang phát triển, về mặt hình thức mình thấy vậy, mình tưởng ngon lắm à. Không hề. Tôi nghe nói thật là cái ông Bill Gates ở đây, ông bỏ ra một khoản tiền lớn để cho máy bay giá các tầng ozone, phải không? Hay bay đi giá các tầng ozone gì đó. Thực ra mà nói chúng ta hủy hoại hết rồi, chúng ta đi làm giống như muối bỏ biển vậy đó mà. Tức là tôi nói với các vị để hiểu được rằng là thế giới này chúng ta phải đối diện với nhiều thách thức hơn, chứ không phải là nhiều hạnh phúc đâu. Và con người đang có cái hướng gì? Giảm sút về mặt đạo đức. Càng ngày con người ích kỷ và hung ác một cách lạ kỳ. Nói vậy đó. Nó có một cái câu mà nó nghe vui nhưng mà rất là cay đó. Tình nghĩa là chính mà tiền bạc là nói nghe vậy chứ cay nó. Có nghĩa là người ta đem ra cân rồi đó. Cho nên là chồng, vợ, cha, mẹ, con cái không quan trọng nữa. Nếu ảnh hưởng đến quyền lợi trong đó là tiền thì cỡ nào cũng dứt hết á. Đó là tôi nói thật á. Nếu nhìn sâu vào trong xã hội, những cái tiêu cực nó làm cho suy thoái về các giá trị đạo đức và con người của chúng ta. Do biến chất về mọi thứ của cuộc sống, đáng sợ. Cho nên triết lý của Phật giáo là những cái rất cần để ứng dụng, để góp phần xây dựng cuộc sống và xã hội, để nó giúp cho con người quay trở lại với cái giá trị gốc của con người. Nếu con người ý thức được sống biết nhường nhịn, biết bớt tham, biết bớt thủ đoạn mưu mô, và mỗi một người tự ý thức được như vậy thì chúng ta phục dựng lại cho xã hội, cho trái đất, cho thế giới này nó lớn như thế nào. Có ai nhường được chuyện đó không? Và một số người biết tu tập nhường nhịn có đáng gì trong cuộc đời này? Giống như lấy muối bỏ biển. Cho nên làm sao cải tạo được thế giới này? Các triết lý Phật giáo rất quan trọng nhưng ai dùng? Vì người ta dùng người ta cảm thấy thiệt thòi. Có phải không? Bây giờ tại sao rất ít người đi tu? Hả? Đụng chuyện thì nói thầy chùa cho cố, nhưng mà ai đi tu đi? Hả? Được bao nhiêu người đi tu? Thiệt thòi quá rồi, đâu ai chịu đâu. Có phải không? Tôi nói thật với các vị, tôi đã từng nói cái này hình như là ở bên Cali hay là Chicago hôm tôi cũng có nói. Nếu không vì lý tưởng và tình thương á, không có ai giữ được thầy tu trong chùa đâu. Ai ngu gì đi tu? Đúng không? Bộ nói là đi tu là để người ta cúng ăn sướng hả? Tôi đã từng nói rằng ai nói là thầy chùa được cúng ăn sướng vô đây tôi cúng nè. Xin thưa với các vị, bao nhiêu người hy sinh để gìn giữ các giá trị này? Nói cái mồm nó lải nhải thị phi thì rất là hay, nhưng mà dám bước vô để làm một cái vai trò của một thầy tu không? Cho nên tôi nói với các vị là gì? Hiểu được cái điều này, cái xã hội người ta cân đo đong đếm, ai chấp nhận thiệt thòi. Ứng dụng triết lý Phật giáo là người ta đã không muốn rồi, đừng nói là làm thầy tu. Và như vậy làm sao thế giới nó có bình an như chúng ta tưởng tượng được? Cho nên đây là những điều mà mình nói ở trong một cái phạm vi nội bộ nghe cho chơi thôi, chứ có thể làm được gì? Biết là như vậy nhưng làm được gì? Cho nên chúng ta chỉ làm với hết cái tâm nguyện hay là hết cái vai trò của mình thôi. Chứ còn để muốn gầy dựng một cái thế giới như mong ước, như một triết lý Phật giáo, như hoài bão của Đức Phật, quá khó. Cho nên trở lại vấn đề, khi tu tập chúng ta phải thấy rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ai ứng dụng được thì tốt cho mình từ một đến nhiều đời, hay ít nhất cũng trong đời này, hay là trong thế giới chúng ta đang sống này. Cái việc đó tùy mọi người tự chọn lựa thôi. Chúng ta không đặt các vấn đề gì khác. Thì thôi, trong cái bài giảng này tôi tóm tắt với các ý các vị như vậy. Tôi xin dừng bài giảng lại tại đây.